Chiếc lọ cầu vồng, chương 10, góc truyện audio.com. Đứng ở đồng ruộng bờ sông là chương trình giải trí nổi tiếng nhất mấy năm qua. Mỗi thứ sáu 10 giờ rưỡi tối, kéo dài 1 tiếng 20 phút, không có phập phồng căng thẳng, chỉ là những trải nghiệm an nhàn. Còn có thể biết rõ một mặt khác của thần tượng, không ít nghệ sĩ bởi nhờ chương trình này mà gom được rất nhiều fan. Mặc dù có kịch bản, thế nhưng biên tập rất tốt, khiến người khác nhìn vào thấy rất tự do thoải mái. Sau khi chương trình phát sóng, 5 thành viên của Phai trong một đêm tăng lên 10 mấy nghìn fan. Hôm sau 5 người ở công ty coi phát lại, Khương Tùy Tranh lần đầu tiên nhìn mình trên truyền hình có hơi căng thẳng. Nhưng cũng không căng thẳng bằng cậu ở ngoài truyền hình, trong chương trình cũng có thể nhìn ra khi cậu đối diện với ống kính có chút cứng nhắc. Chỉ có phân đoạn Lục Trạch Xuyên ở bên cạnh cậu, là cậu vô cùng thả lỏng. Biểu hiện của Phương Quân Thăng cũng rất tốt, bản thân hắn đã lăn lộn trong cái giới này từ lâu. Thêm cả tuổi tác tương đối lớn, rất đáng tin cậy, Niệm Thịnh Ân vào thời khắc mấu chốt vẫn thể hiện rất tốt. Chàng thiếu niên với cổ họng vịt được vô cùng có độ thừa nhận. Hồ Tư Ninh và An Thần là hút fan nhiều nhất. Một người cực kỳ ngầu, một người cực kỳ đáng yêu. Nhìn thấy cảnh ở nhà kính trồng dâu tây, An Thần chọt chọt Khương Tùy Tranh, phấn khích nói, anh Xuyên đáng yêu thế à, anh ấy tìm đâu ra dâu tây to thế ha ha. Ảnh giống như đang dâng báu vật vậy đó. Dễ thương quá, người quay phim quay đặc tả. Camera 360 độ quay hết tất cả những hành động nhỏ của Lục Trạch Xuyên. Lúc thì bí mật quan sát, lúc thì bước chậm bên bờ ruộng, còn đi loanh quanh Khương Tùy Tranh nhìn trộm giỏ dâu tây của cậu. Hậu kỳ vô cùng chi kỳ, mỗi khi Lục Trạch Xuyên đứng dậy thấp thỏm đều sẽ dán dòng chữ thật lớn anh Xuyên lại tới tra xét tình hình quân địch. Lúc Khương Tùy Tranh hái dâu tây, hoàn toàn không biết Lục Trạch Xuyên ở sau lưng làm cái gì. Những đoạn đặc tả người quay phim quay cho anh đã bị fan cắt thành hình động làm gói biểu cảm. Gương mặt trịnh trọng ghét bỏ những quả dâu vừa nhỏ chua xót. Gương mặt vương giả không dư hơi sức đi kiếm dâu. Còn có gương mặt chỉ lo bị người quay phim phát hiện. Cướp dâu của anh, sau khi tìm được anh lập tức quay đầu nhìn về phía Khương Tùy Tranh. Trong đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo của người thắng cuộc. Đứng lên vỗ vỗ đất trên người, kết quả trượt xuống ruộng, suýt nữa là ngã sấp mặt. Lại hung dữ nói với người quay phim, đoạn này không được chiếu. Cách kỳ điều 2029, WordPress.com, còn lau cổ, uy hiếp, anh quay phim vô cùng kinh sợ dùng camera gật gật đầu. Nhìn theo bóng lưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của Lục Trạch Xuyên thả lòng cả người. Lục Trạch Xuyên cầm dâu tây đứng cách Khương Tùy Tranh hơn 1 mét. Ngưỡng cổ xác nhận trong rổ của Khương Tùy Tranh không có quả nào lớn hơn quả của anh. Nghiêm mặt đi tới, vô cùng cun ngầu đưa cho cậu. Nói, cho em, đến đoạn này 5 người kia liền cười phá lên. Khương Tùy Tranh cũng cười theo. Tim nhảy thình thịch, Lục Trạch Xuyên luôn như thế. Khi còn bé còn hung dữ hơn bây giờ. Tất cả mọi người cho là anh không dễ chọc kẹo. Chỉ có cậu không cẩn thận phát hiện ra kho báu này. Còn may mắn chui vào hộp kho báu ấy, cậu sẽ ở trong cái hộp này cả đời. Không đi đâu cả, cũng không ai có thể tách rời. Đọc tại WordPress của X Kỳ Diệu nè mấy con lòn, em đi ra ngoài một chút. Khương Tùy Tranh đứng lên, đi ra ngoài cửa gửi tin nhắn thoại cho Lục Trạch Xuyên. Câu này cậu đã nói rất nhiều lần, Lục Trạch Xuyên chắc đã nghe đến chán ngấy rồi, nhưng cậu không nhịn được. Cậu cứ muốn nói, muốn ôm anh hôn anh, thời thời khắc khắc đều muốn nói cho anh biết, em yêu anh, em cực kỳ yêu anh. Tầng cao nhất giải trí hành trình, điện thoại của Đào Thần gọi muốn nổ máy, từ tối hôm qua vẫn chưa dừng lại, đều là lời mời của các chương trình tạp kỹ. Lục Trạch Xuyên sáng sớm đã chiếm 3 vị trí đầu hot search. Bộ mặt đáng yêu tương phản của anh Xuyên, Lục Trạch Xuyên đáng yêu quá đi. Lục Trạch Xuyên hái dâu tây, Đào Thần đẩy cửa phòng nghỉ ra, Lục Trạch Xuyên đang cầm điện thoại ngẩn người, lỗ tai hơi đỏ lên, trong mắt còn len lén giấu một chút dịu dàng, anh lưu lại tin nhắn thoại Khương Tùy Tranh gửi tới, nghe Đào Thần nói, Anh Xuyên, lời mời của các chương trình em đều từ chối hết rồi. Đạo diễn Tôn lần trước nói cái bộ phim kia, anh chắc chắn sẽ nhận đúng không? Lục Trạch Xuyên nói, nhận đi, rồi mở Weibo ra, trong 50 vị trí hot search, thấy được tên nhóm file. Anh nhấp vào, Đào Thần nói, hôm qua em gọi cho anh đâu đâu, nói cho anh ấy biết một vài điều nên chú ý, phải rồi. Anh đâu đâu lần này hút được rất nhiều fan, hí hí, ai cũng nói anh ấy đẹp trai, tính cách tốt, Lục Trạch Xuyên nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng đương nhiên à, cũng không nhìn xem là người nhà ai. Bình luận quả nhiên nói y như Đào Thần, mọi người đều khen Khương Tùy Tranh đẹp trai tốt tính, chỉ là có hơi ngây thơ, MC với khách mời hỏi cái gì liền đáp cái đó. Cả nhóm file cũng khá ổn. Trần Bằng có năng lực, chắc có thể dẫn dắt được bọn họ, lại tiếp tục lướt, trên mặt đột nhiên chuyển nhiều mây, từ nhiều mây thành âm u, khóa cứng, cho mị, Phương Quân Thăng và Khương Tùy Tranh nhìn như một cặp vợ chồng dẫn theo ba đứa con nhỏ vậy. Khương Tùy Tranh dịu dàng quờ đi, một tiếng đội trưởng hai tiếng đội trưởng ngọt xớt à, vl. Mị tự động giúp ảnh đổi thành chồng ơi, mị muốn ngất luôn. Khóa, người ta hay nói CP này khóa rồi có nghĩa là CP này được khóa lại với nhau. Là real rồi, đại khái như vậy đó. Mùa xuân ơi mùa xuân, tôi cảm thấy Phương Quân Thăng và Khương Tùy Tranh rất có cảm giác CP nha. Là cái kiểu mỹ nhân ích trung khuyền. Tôi ship, mau chơi cổ phiếu cùng tôi. Chỉ có tôi cảm thấy Hồ Tư Ninh và Khương Tùy Tranh mới xứng sao. Côn ngầu ít mỹ nhân. Tôi ổn mà, mỹ nhân dịu dàng đúng là chuẩn quá. Tôi muốn ô Khương, tôi là người trưởng thành rồi. Tôi muốn hết, điện thoại bị nắm đến nỗi kêu tiếng lẹt kẹt. Lục Trạch Xuyên nhìn chằm chằm màn hình, giơ tay định ném, Đào Thần đúng lúc tiến lên chặn lại. Hô, anh ơi, đừng ném, mới mua có mấy ngày mà. Lục Trạch Xuyên nghiến răng, bình tĩnh lại, gõ Xuyên Tranh trong ô tìm kiếm. Xin lỗi không có, lại kiếm Lục Khương, xin lỗi vẫn không có. Tiếp tục kiếm Lục Trạch Xuyên Khương Tùy Tranh. Cái này có, nhưng mà hai người tách ra, không xuất hiện cùng trong bất cứ bài Weibo nào. Hoành một tiếng, Đào Thần lùi về sau vài bước. Chiếc điện thoại mới mua chưa tới 3 tuần, vẫn chưa có bảo hiểm đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Đưa điện thoại cậu cho tôi. Lục Trạch Xuyên bí xị, nói, Đào Thần nuốt ngụm nước bọt. Nhỏ nhẹ nói, anh ơi, lương một tháng của em cũng không bao nhiêu, mua một cái điện thoại cũng không dễ dàng, mau lên, Đào Thần bị ép đưa điện thoại, nhìn Lục Trạch Xuyên mở Weibo của cậu ta ra, nhanh chóng đăng ký một tài khoản mới, tiện tay sửa lại tên, gõ cọc cọc cọc xong, đăng lên, Xuyên Tranh thịnh thế, Lục Trạch Xuyên Khương Tùy Tranh, Lục Khương Trạch Tùy Xuyên Tranh, lại gõ vào ô tìm kiếm. Kiếm lại lần lượt như lúc nãy, nhìn thấy kết quả, cười lạnh một tiếng, phù, thoải mái, cách chương.